Từ Dạ Tình Chiên, chương 14, góc truyện audio.com. Lục Tử Hiên có chút phiền, hắn thừa nhận từ ngày đó hắn là muốn gặp người kia, có mấy lần cũng cố ý tránh được Tô Dạ, nhưng là không nghĩ tới hôm nay sẽ bị hắn đuổi theo, thế nhưng vẫn là vì cái bộ quần áo kia. Không khóc nháo yêu cầu chính mình chịu trách nhiệm, cũng không có nhắc tới việc ngày làm chính mình tại trước mặt Phương Oánh nan kham. Nhưng ngẫm lại cũng thấy, gia khỏa kia xấu xa như vậy, không biết ở trong lòng nghĩ tới bao nhiêu lần chính mình như vậy đối với hắn như vậy đâu, khả năng cao hứng còn không kịp đâu, sao có khả năng còn có thể yêu cầu chính mình phụ trách hơn nữa, hắn vẫn là nam nhân, bị như vậy một lần cũng sẽ không mang thai, hắn có cái gì lập trường vẫn đối chính mình từ triền lạn đánh, bám giết không tha. Nhưng là không biết vì cái gì, Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy có điểm đau lòng. Ngày đó chính mình đem hắn thượng xong liền bỏ lại hắn đi về một mình, giống như làm được có chút quá, nhưng là không thể hoàn toàn trách hắn a, ai nhượng người kia nơi nơi câu dẫn nam nhân, chính mình khi đó vốn cũng chỉ là đơn thuần tưởng giúp hắn thoát khốn mà thôi, không biết vì cái gì liền không khống chế làm không ngừng. Lục Tử Hiên không khỏi lại nghĩ tới đêm đó cùng Tô Dạ giao hoan, cảm giác giống như mỗi lần nghĩ vậy thân thể của chính mình sẽ dị thường khô nóng, có một lần buổi sáng tỉnh lại còn phát hiện chính mình nơi đó thấp. Điều này làm cho Lục Tử Hiên thực buồn rầu, luôn luôn tại tưởng chính mình gần nhất có như vậy muốn tìm bất mãn sao. Nhưng là vì cái gì đối với Phương Oánh, mình liền không dậy nổi cái loại này thu tính. Khổ A chấp nhận sự thật là A thích ẻm rồi đi. Bất quá sau này hắn hẳn là không dám xuất hiện tại chính mình trước mặt đi. Nghĩ đến việc hôm nay hắn cúi đầu đem quần áo trả lại cho chính mình bộ dáng, Lục Tử Hiên liền cảm thấy có chút chịu không nổi, khóa cửa cũng không khóa, trực tiếp đứng dậy đi WC. Mà từ ngày nào đó sau khi Tô Dạ biết ca ca cùng chính mình đã muốn không có bất cứ khả năng, sau này vẫn là tránh đi ca ca tốt lắm. Ngày đó hắn ngay cả liếc cũng không có liếc chính mình một cái, trực tiếp kêu chính mình đem quần áo vứt bỏ. Nhưng là Tô Dạ làm sao bỏ được chính mình có được ca ca duy nhất gì đó vứt bỏ, vẫn là cẩn thận đem nó đặt ở đầu giường, mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm đều ôm muốn cảm thụ ca ca hơi thở. Tô Dạ thậm chí suy nghĩ, sớm biết rằng ca ca không cần chính mình ngày đó sẽ không rửa, như vậy mặt trên là có thể nhiều một chút ca ca hơi thở. E biến thái quá đi, lúc này điện thoại của Tô Dạ kêu, là một tin nhắn. Nghĩ đến chính mình mua, Tô Dạ mặt đỏ, chờ đến buổi tối thời điểm Tô Dạ đến WC mới dám đem nó mở ra. Bên trong là một tình thú khiêu đàn còn có một giả dương cụ mới, hắn phát hiện chính mình có một cái cùng ca ca so sánh với thật sự bé, ngày đó đang làm tình thời điểm Tô Dạ cố ý cảm thụ ca ca thước tấc kích thước đó thật bái phục e đang cái lúc đấy mà e cũng nghĩ được, sau đó tại trên mạng tìm một cái hẳn là cùng ca ca so thì không sai biệt lắm. Tuy rằng Tô Dạ cảm thấy chính mình thật sự rất dâm đãng, nhưng là từ đêm đó trở đi chính mình luôn là nằm mơ, mơ thấy ca ca cùng mình làm tình vào đêm đó, còn có cái loại này cắm ở bên trong cảm giác biến thành hắn chỉ cần buổi tối nghĩ đến ca ca thời điểm liền cảm thấy hậu huyệt có con kiến ở bên trong, có một loại ngứa, làm hắn muốn có cái gì đó nhồi, có đôi khi cũng chỉ có thể sử dụng ngón tay thay thế. Mỗi, góc truyện audio.com. Lần nửa đêm đều đem sàng đan lộng thấp, hắn phải xấu hổ đi giặt, làm hại mọi người ở ký túc xá đều nghĩ đến hắn có khiết phích bệnh sạch sẽ. Tô Dạ khẩn cấp lấy ra nhìn nhìn, cảm giác hẳn là cũng không tệ lắm, chỉ là chiều dài còn giống như ngắn hơn của ca ca một chút. Kỳ thật hắn vẫn là không muốn vứt bỏ cái cũ, chính mình đã muốn dùng quen, nhưng vì càng chân thật cảm nhận được ca ca cảm giác chính mình hẳn là đổi một cái lớn một chút, dù sao hắn hiện tại đã muốn biết đại khái của ca ca thước tấc. Hơn nữa hắn ngày đó, cũng kêu chính mình vứt bỏ cái cũ, nghĩ đến đây Tô Dạ mặt lại đỏ. Tô Dạ lấy ra tình thú khiêu đàn, cảm giác như một quả trứng, nghĩ chính mình tại bình thường lên lớp khi cũng có thể đặt ở bên trong hắn còn có chút hưng phấn. Khiêu đàn là điều khiển, có thể chính mình điều tiết chấn động lớn nhỏ thực phương tiện. Người bán hàng còn cẩn thận tặng kèm mình một bình nhỏ trơn tề. Tô Dạ chưa sử dụng qua khiêu đàn, không biết là cái gì cảm giác, thế là ngồi xổm ở WC cẩn thận đem chính mình hậu huyệt tách ra, đem một ít trơn tề vẽ loạn lên khiêu đàn, cẩn thận đem nó đẩy mạnh chính mình cúc huyệt. Bởi vì có trơn tề, khiêu đàn rất nhanh liền đi vào. Tô Dạ mở ra khiêu đàn chốt mở, nó rất nhanh liền tại bên trong động lên, làm Tô Dạ chân nhuyễn, bây giờ còn là chấn động nhỏ nhất, khoái cảm rất nhanh theo hậu huyệt kéo dài đi lên, đột nhiên cái kia ở bên trong động ma sát đến chính mình tuyến tiền liệt, Tô Dạ thiếu chút nữa kêu ra tiếng, thật thích, hắn cảm thấy chính mình có điểm phiêu phiêu dục tiên lăng lăng. Đem chấn động tắt đi, Tô Dạ đi ra WC đem giả dương cụ giấu kỹ rồi mới lên giường. Đắp chăn rồi đem quần áo của ca ca ôm vào trong ngực rồi sau đó lại mở ra khiêu đàn chốt mở, cái kia lại ở bên trong động lên. Ân ngô, Tô Dạ tựa đầu úp mặt vào quần áo ca ca, như vậy chính mình thanh âm sẽ không tiết lộ đi ra ngoài, còn có thể cảm giác được ca ca hơi thở. Hậu mặt không ngừng kích thích khúc huyệt Tô Dạ phía trước cũng cương, nhưng hắn không có đi động để khiêu đàn tiếp tục va chạm chính mình tuyến tiền liệt. Thật sự thật thoải mái Nga, chính mình không cần động. Tô Dạ ở trong lòng liều mạng nghĩ ngày đó chính mình ngồi ở Kaka thịt heo bồng hình ảnh, ngày đó Kaka đi vào thật sâu a, nếu nhiều làm vài lần, chính mình nhất định sẽ bị Kaka làm hỏng. Tô Dạ sờ sờ chính mình bụng, cảm thấy Kaka ngày đó đi vào quá sâu, khiến chính mình đến bây giờ vẫn còn cảm giác bên trong còn có cái của Kaka. Tô Dạ vốn muốn thử, đem khiêu đàn mở tới lớn nhất, ai biết vừa mở, nó thật sự quá mức kích thích khiến Tô Dạ không thể nhịn xuống kêu ra. Ký túc xá có người đột nhiên mơ mơ màng màng nói một tiếng ai tại phát xuân. Rồi mới lại tiếp tục ngáy ngủ, cách chương.